Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 414, tên nào đó bình dấm quật ngã 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lại lưu tâm, hỏi, Đàn Nhi, ngươi thích xem cái gì hí kịch? Cổ đại, ngạch các ngươi nơi này có cái gì hí kịch đẹp mắt? Khúc Đàn Nhi sớm hoài niệm chất hiện đại tiêu khiển sinh hoạt. Nhàm chán lúc có thể nhìn xem kịch truyền hình cùng tìm bộ phận mới đưa ra thị trường phim chờ. Hiện tại thế nào, nhàm chán lúc chỉ có thể ngồi tại trong sân uống trà ăn điểm tâm liếc vân. Làm sao nghe, ngươi không phải người ở đây. Xích Nộ Á Mã bất thình lình nghi ngờ chen vào một câu. Khúc Đàn Nhi hơi hơi quẫn bách, nói lộ ra miệng, nhưng là, công chúa, ngươi tùy tiện tìm một cái hỏi một chút, Bát Vương Phủ Vương Phi, có phải hay không người ở đây. Xích Nộ Á Mã nhún vai, không quan trọng, Đàn Nhi cô nương ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng để ở trong lòng. Đi chúng ta nhìn kịch đèn chiếu đi. Xích Nộ Á Mã đưa tay nghĩ kéo Khúc Đàn Nhi, nhưng không ngờ Mạc Liên Thành càng nhanh đi hơn trở ngại, trước tiên nàng một bước đem Khúc Đàn Nhi vòng ở trước ngực. Bất đắc dĩ, Xích Nộ Á Mã đi trước tiến vào một cái hí lâu. Vừa đi vào, liền phát hiện lầu các bên trong là một vùng tăm tối, cửa sổ đều dùng miếng vải đen ngăn trở, so bên ngoài tối cỡ nào. Trong hành lang, vẫn là rất lớn, khoảng cách xa một chút nhìn có chút không rõ ràng, nhưng khoảng cách gần thích ứng một cái tia sáng, vẫn có thể thấy rõ sở. Không bao lâu, mấy người tìm đến cái khá cao vị trí, bởi vì nhân số hơi nhiều, mà Bắc Nguyên bốn cái thị vệ cũng tản mát tại các nơi. Kính Tâm cùng Vu Hảo cũng tìm bên cạnh một vị trí ngồi xuống. Bọn hắn muốn một bình trà nóng, một bàn hạt dưa, một chút hoa quả khô. Sau đó, lặng lặng nhìn hí kịch. Cái này lập tức cũng có vẻ trầm mặc, ai cũng không có mở miệng. Nhìn một hồi, Khúc Đàn Nhi thực sự không có chút hứng thú nào. Đối với loại này kịch đèn chiếu nàng cũng nghe qua, nhưng là chân chính nhìn thời điểm, lại không có bao nhiêu tâm tình, mà cũng căn bản tìm không thấy cái kia hí kịch bên trong niềm vui thú, buồn bực đến nhàm chán. Mà Xích Nộ Á Mã, ngược lại là 10 phần nhập hí kịch nhìn đến rất hưng phấn, hoàn toàn quên bên người còn có 2 người. Có phải hay không rất nhàm chán? Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Có, cùng các ngươi cái kia, có cái gì khác biệt? Khác biệt có thể lớn, chân nhân diễn, lại ghi chép thành một bộ phim, phải đi qua rất nhiều chương trình cùng kiến thức chuyên nghiệp xử lý sau, liền sẽ là thành phẩm, lại phát hình. Cái này một cái làm sao giải thích, Khúc Đàn Nhi nói vài lời liền có chút nói không được đi xuống, phát hiện mình thường thức thật quá kém. Thành Thành, nếu có cơ hội thật muốn mang ngươi đi xem một chút ta sống 20 năm thế giới. Bản Vương cũng hướng tới. Mạc Liên Thành thật sự là phi thường tò mò, nàng miêu tả thế giới. Mỗi lúc trời tối hai người nằm tại giường lúc hắn muốn nghe nhất chính là nàng giảng thuật cái này một cái thế giới sự tình. Là hắn chưa từng có nghe qua, thậm chí ngay cả sức tưởng tượng đều không cách nào đạt tới độ cao. Chủ từ, có chút không thích hợp, Vu Hạo bất thình lình nhỏ giọng nhắc nhở, bốn phía quan sát hơi cảm thấy bất an. Mạc Liên Thành mắt phượng nhắm lại, đánh giá cảnh vật chung quanh. Làm sao, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc cũng quét mắt bốn phía, lại không thấy cái gì đặc biệt tình huống. Bất thình lình, trong góc có một cái bàn, mấy người đại hán một cái bàn cho nhấc lên. Cái bàn vén, cái ghế cũng ngã, nằm ngang ở mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên bàn ấm, chén, bàn toàn bộ đều cho ngã xuống, nát đến rối tinh rối mù. Tiếng kinh hô cũng nổi lên bốn phía, sau một khắc nam nhân thô bạo chửi mắng tiếng vang lên. Diễn mẹ hắn cái quỷ gì hí kịch a, loạn thất bát tao, còn có để hay không cho người nhìn. Còn có, đây đều là cái gì trà a hát, uống chết người. Có phải hay không nhìn lão tử không vừa mắt cố ý làm những này đáng muốn mạng trà cho lão tử uống. Cách chương.